Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, lại gặp Trịnh Đa Tình. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, lại đem Minh Hải đầu hướng xuống đất nhấn xuống xuống dưới. Một tiếng vang thật lớn sau, mặt đất lần nữa đổ sụp, tòa này cũ kỹ cao ốc. So tưởng tượng bên trong muốn càng thêm yếu ớt, nương theo lấy tiếng vang, Diệp Sát cùng Minh Hải lần nữa rơi xuống dưới một tầng. Minh Hải máu me đầy mặt, nắm lên một khối vỡ vụn hòn đá, liền hướng lấy Diệp Sát đập tới, nhưng là, hòn đá kia như cũ không có nện trúng Diệp Sát, liền bị lửa đỏ áo giáp ngăn cản rơi xuống. Còn không hết hy vọng, Diệp Sát cười lạnh nói: ngươi nói chính mình là bất tử thân, cho nên không ai có thể thắng ngươi. Ta ngược lại là rất muốn biết rõ, ngươi liền đụng vào ta thân thể đều làm không được, lại làm như thế nào thắng ta đây? Minh Hải cũng không trả lời, mà là từ đất trên chảo rồi một cái bụi đất, hướng lấy Diệp Sát ném qua. Lần này lửa đỏ áo giáp chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên lửa đỏ áo giáp cũng không cho rằng này đồ vật có thể thương tổn được Diệp Sát. Diệp Sát đưa tay che đậy một chút, tránh cho bụi đất mê rồi con mắt. Đợi đến buông tay thời điểm, phát hiện Minh Hải vậy mà quay người chạy trốn. Diệp Sát khinh thường nói: ngươi chạy đi được sao? Diệp Sát bàn tay khép mở, nơi lòng bàn tay lần nữa hiện lên ra dòng điện. Tiếp lấy Diệp Sát nhấc tay hướng về phía trước hư chém. Dòng điện không ngừng duỗi dài, biến thành rồi hình dáng của đao, hung hăng đánh rớt. Minh Hải nghe được rồi dòng điện phun trào âm thanh, lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Ầm ầm, lôi nhận rơi xuống đất, cơ hồ là xoa này Minh Hải thân thể lướt tới, sau đó chém trúng mặt đất. Tiếp lấy đầu kia hành lang mặt đất liền bị mở ra một lỗ hổng khổng lồ. Vô số mảnh đá hướng về dưới phương rơi xuống. Mơ hồ còn có thể từ phía dưới nghe được tiếng kêu sợ hãi. Diệp Sát chắp tay hướng về Minh Hải đi đến. Mà Minh Hải thì là hướng lấy cái kia đạo bị đánh mở vết nứt nhìn rồi thoáng qua. Lập tức thả người hướng về dưới phương nhảy dụng xuống dưới. Diệp Sát khiêu xuống lông mày. Sau đó nhìn hướng vết nứt phía dưới, cao ốc phía trên nhất tầng 3 là Minh Hải tư nhân khu vực. Rất trống trải, không có nhiều người, hơn nữa còn đều là Minh Hải người. Nhưng phía dưới một tầng lại khác biệt, dưới một tầng rõ ràng giống như là phòng đấu giá cái gì địa phương. Tụ tập không ít người, vết nứt xuất hiện thời điểm, liền đưa tới rồi rối loạn. Diệp Sát đã biết rõ Minh Hải đánh lấy ý định gì rồi. Gia hỏa kia muốn lợi dụng rối loạn đám người chạy trốn. Diệp Sát cũng không trì hoãn, trực tiếp thả người nhảy lên, đuổi theo Minh Hải từ vết nứt nhảy dụng xuống dưới. Chung quanh khắp nơi đều là hốt hoảng đám người. Minh Hải thuận lấy đám người phương hướng ngược gạt ra: tránh ra, cút sang một bên, ta để cho các ngươi cút sang một bên. Đã nghe chưa? Minh Hải vừa mắng cười tâu toét, một bên đem người không ngừng đẩy ra hướng về phía trước. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, lập tức bỗng nhiên nhảy lên, sau đó đúng sai bắn ra, lập tức dây cung chi đối giới bên trong bắn ra dây nhỏ, trực tiếp dính tại rồi trần nhà trên. Diệp Sát mãnh liệt uốn éo eo, liền hướng phía đằng trước đãng rồi ra ngoài. Lợi dụng dạng này phương pháp, Diệp Sát liên tục bắn ra dây nhỏ, sau đó từ đám người phía trên bay vút qua, truy kích Minh Hải, vượt qua đám người về sau, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Minh Hải hướng lấy nơi hẻo lánh phương hướng mà đi. Diệp Sát tự nhiên là theo đuổi không bỏ, nơi hẻo lánh có chút lờ mờ, sự thực trên, này một tầng ánh đèn rất là mập mờ. Là loại kia đỏ nhạt màu sắc, mà lại chỉ che phủ ở trung ương một khối khu vực. Bốn phía cơ hồ không có tia sáng, cửa sổ cũng bị phong bế, kéo lên rồi dây xích. Tại nơi hẻo lánh lục lọi lấy một chút, Diệp Sát rất nhanh phát hiện rồi vỗ một cái mở ra cửa. Cất bước mà vào, Diệp Sát đi vào, nơi này tựa như là thương khố đồng dạng địa phương. Bốn phía chất đống một chút đồ vật, che kín một chút miếng vải đen. Diệp Sát thuận tay kéo một cái, miếng vải đen rơi rồi xuống tới. Phía dưới bảo bọc lại là cái chiếc lồng. Chiếc lồng nơi hẻo lánh ngồi lấy cái hai mắt vô thần nữ nhân. Diệp Sát trong nháy mắt liền biết rõ này một tầng là làm gì. Cũng biết rõ nữ nhân này là làm cái gì. Thuần túy hàng hóa, Diệp Sát không có phẫn nộ. Có một số việc là có điểm mấu chốt. Diệp Sát không làm, nhưng không đại biểu tất cả mọi người không làm. Nữ nhân ở bây giờ cái này thời đại, hoàn toàn chính xác rất đáng thương. Nữ tính tại mạt thế trước đó, không thấy phải là yếu thế quần thể. Nam nữ bình đẳng hô hào rồi vô số năm tháng. Nói đến nữ tính có đôi khi ngược lại là chiếm tiện nghi một phương. Một gian trong công ty, nữ tính cầm lấy cao hơn tiền lương, lại làm lấy nhẹ nhõm sống. Cũng là thường chuyện, bởi vì là nữ tính, mà đạt được càng nhiều chiếu cố, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng ở mặt thế lại khác biệt, nữ tính là triệt triệt để yếu thế quần thể. Không chỉ bởi vì tư dục, càng bởi vì cần lấy sinh sôi. Diệp Sát chưa hề nói cái gì, chỉ là đem chiếc lồng khóa bẻ gãy. Về phần đối phương có chạy hay không, có thể chạy hay không rơi, Diệp Sát liền quản không đến rồi. Diệp Sát không cho là mình là thánh nhân, cũng không có năng lực đi cải biến thời đại này. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến, Diệp Sát tìm kiếm Minh Hải bóng dáng, đồng thời thuận tay đem Dan Brett mở, lộ ra chiếc lồng, sau đó cơ giới đem khóa bẻ gãy, từng bước hướng về phía trước. Nơi này nhìn qua không có cái khác lối ra, cho nên nếu như không có đường hầm nói, Minh Hải có lẽ ngay ở chỗ này. Cho nên Diệp Sát phá đi chiếc lồng khóa, kỳ thực cũng là tại kích thích Minh Hải. Dù sao những này nữ nhân cũng có thể lấy xem như Minh Hải hàng hóa. Sau đó Diệp Sát kéo xuống chiếc lồng miếng vải đen, nhìn lấy lồng bên trong nữ nhân, đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại rồi một chút. Diệp Sát cảm xúc phảng phất sinh ra rồi chấn động kịch liệt, đồng tử không ngừng một co vừa phóng, tiết tấu sáng rõ. Diệp Sát hơi thở cũng tại lúc này trở nên lớn bắt đầu, nắm đấm cũng chậm chậm siết chặt. Có thể thấy được Diệp Sát chính đang tức giận biên giới. Kẹt, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay bắt lấy chiếc lồng lan can, quát khẽ nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Nữ nhân mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sát, lộ vẻ có chút sợ sệt, cuộn mình lấy thân thể, hướng phía sau xê dịch. Diệp Sát cắn răng nói, ngươi vì cái gì vẫn còn sống? Vấn đề này hiển nhiên để nữ nhân càng làm hại hơn sợ. Đặc biệt là Diệp Sát đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, trên mặt lệ khí rõ ràng càng ngày càng nặng, bởi vì lồng bên trong nữ nhân là Trịnh Đa Tình. Diệp Sát tự tay giết chết Trịnh Đa Tình. Diệp Sát không cách nào tưởng tượng chính mình giết chết người lại sống đến giờ, mà lại vì cái gì hết lần này tới lần khác là này nữ nhân. Giết chết một lần chẳng lẽ không đủ sao? Cần lấy 10 lần, vẫn là 100 lần? Diệp Sát ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhưng tức giận cảm giác ngược lại là thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất. Diệp Sát cũng tỉnh táo lại rồi. Diệp Sát tử vong danh sách trên có 5 cái phải chết mục tiêu. Trịnh Đa Tình chính là trong đó một trong. Đồng thời đã chết rồi, nhưng lại sống lại. Sự thực trên, tình huống như vậy cũng không phải là Diệp Sát lần thứ nhất gặp rồi. Trước đó Diệp Sát giết chết Nam Tuấn Hiền thời điểm, còn thuận tay giết rồi Nam Tuấn Hiền nữ nhân, cái kia gọi là Nhan Lan nữ nhân. Mà trước khi đến cảnh cửa địa ngục thời điểm, Diệp Sát phát hiện Nhan Lan sống lại, còn trở thành rồi một tên sứ đồ đi lại. Tại lúc đó, đây là Diệp Sát khúc mắc, loại này chết đi sống lại tình huống, để Diệp Sát rất bất an. Dù sao, ai cũng không hy vọng bị chính mình giết chết người sống tới đây. Bởi vì, vậy rất có thể mang ý nghĩa báo thù, mang ý nghĩa hắc ám bên trong, luôn có một đôi mắt đang nhìn chăm chú ngươi, theo dõi ngươi, tùy thời tùy nơi, muốn giết chết ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.